Chương 1625, đạo quả đánh lén. Hỏa Điểu cùng Khương Vân tại đạo ngục bên trong quen biết, mà chân chính để Hỏa Điểu đối với Khương Vân có ý cảm kích, cũng là bởi vì hắn tại đạo ngục bên trong ăn trộm một viên người khác ẩn linh đan, cuối cùng là Khương Vân thay hắn hóa giải tất cả phiền phức. Mặc dù một viên đan dược cũng không đáng tiền, nhưng là từ khi đó bắt đầu, lại làm cho Hỏa Điểu một mực nhớ kỹ Khương Vân. Hắn hôm nay, mặc dù chính như người khác suy nghĩ như thế, cũng không tiếp tục thiếu đan dược, muốn ăn nhiều ít liền có thể ăn bao nhiêu, nhưng là mặc cho gì đan dược, QNZ so ra kém lúc trước hắn tại đạo ngục bên trong, theo Khương Vân nơi đó ăn vào mỹ vị. Đối với cái khác không hiểu rõ tình huống người mà nói, Hỏa Vân thời khắc này cách làm, theo bọn hắn nghĩ, cũng là bởi vì Khương Vân cho hắn một viên đan dược, từ đó để Hỏa Vân rõ ràng là cam tâm tình nguyện thay hắn đang bán mạng, cái này khiến bọn hắn không nhịn được hết sức tò mò. Khương Vân cho ra đến tột cùng là đan dược gì, nhất là tại bí cảnh bên trong những người kia, càng là hối hận, chính mình vì cái gì không sớm một chút xuất ra trên người đan dược đưa cho thực lực này cường đại đáng. Sợ Hỏa Vân vạn nhất may mắn, bị Hỏa Vân nhìn chúng ăn, kia có lẽ chính mình cũng có thể được Hỏa Vân dạng này nghĩa vô phản cố trợ giúp, bất quá, bọn hắn cũng đã không có hối hận thời gian. Tại Khương Vân cố ý đem yêu thú phân tán ra đến công kích bọn hắn phía dưới, kế vừa mới chết đi kia cái thứ nhất yêu tộc bên ngoài, không đến một lát thời gian, lại có hai cái yêu tộc chết thảm. Cái này để còn dư lại những cái kia yêu tộc, tỉ như nói hồ nhất thiếu các loại chờ tự biết không có thực lực cỡ, lập tức liên tục không ngừng nhao nhao mở miệng từ bỏ. Ở đây liên tục từ bỏ âm thanh bên trong, huyết bảo cũng coi như là kịp thời đem bọn hắn lần lượt đưa ra bí cảnh. Hồ nhất thiếu mang theo mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc về tới chính mình tộc đàn, giờ khác này hắn là thật tâm cảm kích chính mình bà. Giống như không phải bà căn dặn chính mình không nên đi trêu chọc kia Tử Vân, như vậy hiện tại đoán chừng chính mình cũng đã chết tại bí cảnh bên trong. Cái này Tử Vân thực lực, thực sự quá mức cường đại. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn nhịn không được hiếu kỳ mở miệng hỏi, bà, đã tử tỷ tỷ có lợi hại như vậy tộc đệ, vì cái gì còn muốn đầu nhập vào chúng ta hồ tộc ra? Cái này xác thực chỉ là hồ nhất thiếu không hiểu, mà hắn QNZ không có ý gì khác. Chỉ bất quá, mặc dù thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng là bây giờ cái này yêu đạo tông phía sau núi bên trong, ngồi tuyệt đại bộ phận đều là cường giả, nhất là ngũ hành tử bọn người. Bởi vậy, đối với hồ nhất thiếu vấn đề, những người này đều là nghe được rõ ràng, càng làm cho bọn hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, đột nhiên đối Tử Vân thân phận có hoài nghi. Cái này Tử Vân, đến cùng là lai lịch gì như thế thực lực cường đại, theo Ly tới nói, đã sớm hẳn là dương danh thiên hạ, làm sao vậy mà tại hôm nay trước đó, căn bản cũng không có người nghe nói qua tên của hắn, coi như Tử Vân làm việc khiêm tốn, nhưng là thân là yêu tộc, để ý nhất chính là mình tộc đàn. Giống như không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đi đầu nhập vào những người khác, mà lấy Tử Vân thực lực, hoàn toàn có khả năng chấn hưng lớn mạnh hắn tộc đàn. Cha nở dê lẽ lại, hắn thật là nhìn chúng Tả Khâu tử nữ nhi, đặc biệt vì này mà đến còn có, mãi cho tới bây giờ, cái này Tử Vân xuất thủ phương thức, loại trừ đủ loại thuật pháp bên ngoài, dùng nhiều nhất liền là nhục thân chi lực. Tử Chu nhất tộc, tựa hồ cũng không am hiểu nhục thân chi lực, á bao quát Âu Dương các loại chờ đạo yêu cùng ngũ hành tử ở bên trong các cường giả, từng cái trong đầu đều là trong nháy mắt lóe lên những này nghi hoặc. Bất quá bọn hắn từng cái đều là đa mưu túc trí người, cho dù trong lòng có hoài nghi, nhưng cũng sẽ không biểu lộ ra, càng sẽ không nốc đến đi hướng Tử Trúc hỏi thăm, chỉ là càng thêm mật thiết chú ý Khương Vân. Tại Hỏa Điểu cùng Khương Vân liên thủ phía dưới, cái này đợt thứ hai yêu thú cứ việc thực lực so với trước đó một đợt mạnh không ít, nhưng vẫn không phải hai người đối thủ. Đợi đến bọn hắn đem cái này trăm con yêu thú giết không sai biệt lắm thời điểm, bí cảnh bên trong, QNZ chỉ còn lại có không đến 10 người mà có thể kiên trì đến bây giờ, tự nhiên cũng đều là Mộ Thiếu Long cùng Khô Mộc Nhiên các loại chờ người nổi bật. Bất quá, cho dù bọn hắn đều còn tại bí cảnh bên trong, nhưng là lẫn nhau nhưng đều là lòng dạ biết rõ, bọn hắn đã mất đi trở thành Tả Khâu tử con rể tư cách. Khương Vân cho đến bây giờ, đánh giết yêu thú số lượng, chí ít đã qua trăm con. Mà hắn lấy được pháp bảo số lượng, tự nhiên cũng hẳn là cao nhất. Sự thật cũng chính là như thế, trên tấm bia đá Tử Vân danh tự về sau, yêu thú số lượng đạt đến 167 chỉ, mà thu được pháp bảo số lượng thì là 19 kiện. Cứ như vậy, cho dù Khương Vân hiện tại từ bỏ, cũng đã thành công lực gáp tất cả mọi người, trở thành Tả Khâu tử lần này chiêu tế đại hội người thắng trận. Tả Khâu tử trên mặt QNZ rốt cục lộ ra thông khoái nụ cười, đồng thời QNZ chưa nhìn một chút nữ nhi của mình. Khi hắn phát hiện, Tả Thi Thi hai mắt chính đồng dạng nhìn chòng chọc vào Khương Vân, đồng thời trong mắt lóe ra một chút ánh sáng thời điểm, hắn cười đến càng thêm thông khoái. Hắn biết, mặc dù mình nữ nhi lãnh nhược băng xương, mắt cao hơn đầu, nhưng là đối với cường giả nhưng cũng là 10 phần khâm phục. Bởi vậy, Khương Vân tại bí cảnh bên trong kia cường hãn đột xuất biểu hiện, không dám nói là đả động Tả Thi Thi phương tâm, nhưng ít ra là cho Tả Thi Thi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Kết quả này, để Tả Khâu Tử đã vô cùng hài lòng, dù là Khương Vân không nguyện ý cưới nữ nhi của mình, chỉ cần mình có thể cùng Khương Vân tạo mối quan hệ, như vậy đối với mình cùng toàn bộ Yêu Đạo Tông tới nói, cũng đã không có bất kỳ cái gì tổn thất. Huống chi, chính mình còn nhớ rõ, vừa mới Khương Vân nói hắn tới đây mục đích, là có chuyện muốn tìm chính mình. Như vậy chính mình có lẽ còn có thể mượn chuyện này, lại thêm huyết bảo trợ giúp, đến xem có khả năng hay không để Khương Vân thật trở thành con rể của mình. Tâm tình buông lỏng, cũng làm cho Tả Khâu Tử đối bốn phía mọi người khẽ mỉm cười nói, chư vị, bây giờ chiêu này tế tiến hành đến nơi này, mọi người cũng đều xem rõ ràng, không tiếp tục cần thiết tiếp tục nữa, hoàn toàn chính xác, hiện tại coi như Khương Vân theo bí cảnh bên trong rời đi, còn dư lại người coi như đem tất cả yêu thú tất cả đều giết, bọn hắn đạt được pháp bảo số lượng, cũng là không vượt qua được Khương Vân. Bất quá, vấn đề này, tự nhiên không có ai đi đáp lại, mặc dù bọn hắn QNZ thừa nhận Khương Vân thực lực quá mạnh, vượt qua những người khác. Tả Khâu Tử cũng không cần mọi người đáp lại, vừa mới chuẩn bị thông chi huyết bảo, để hắn có thể đem tất cả mọi người đưa ra tới thời điểm, bí cảnh bên trong, lại là dị biến nảy sinh, liền thấy kia Mộ Thiếu Long đột nhiên tay giơ lên, hướng về Khương Vân vị trí ném ra một cái tròn trịa đồ vật. Thứ này tốc độ cực nhanh, trên không trung xẹt qua, còn lộ ra một đạo hào quang màu vàng, trong nháy mắt liền đi tới Khương Vân trước mặt. Thời khắc này Khương Vân ngay tại khôi phục chính mình lực lượng. Dù là dùng thực lực của hắn, đánh chết nhiều như vậy chỉ yêu thú, cũng là tiêu hao không ít lực lượng. Lại thêm, đợt thứ ba yêu thú cũng đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, sở dĩ hắn nhất định phải mau chóng để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bất quá, hắn hàng năm dưỡng thành cảnh giác, cũng không có không để ý ở đây mỗi người. Bởi vậy, hắn cũng nhìn thấy cái kia đạo bắn về phía chính mình kia sáng màu vàng, cười lạnh, căn bản không đi quản đó là cái gì, trực tiếp giơ tay lăng không một trưởng vô ra. Hòa Vân sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, hung tợn nhìn về phía Mộ Thiếu Long nói, không hổ là vô sỉ đạo tông ra người, liền đánh lén hèn hạ như vậy sự tình đều làm được. Hỏa Vân đồng dạng giơ tay, một đoàn hỏa diễm ném về Mộ Thiếu Long. Ầm, Khương Vân một trưởng chi lực quá bá đạo, đập vào hào quang màu vàng kia phía trên, lập tức để quang mang nổ ra, hóa thành một đoàn sương mù, trong đó thình lình còn có từng đạo văn lộ. Đạo quả nhìn thấy những đường vân này, Khương Vân lập tức ý thức được Mộ Thiếu Long đánh tới hướng chính mình lại là một cái đạo quả. Chỉ là hắn không nghĩ ra, vì cái gì Mộ Thiếu Long phải dùng đạo quả đến công kích mình. Bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu, bởi vì những cái kia nguyên bản cách mình còn có một đoạn khoảng cách đợt thứ ba yêu thú, tại thời khắc này vờ ơ y ma thật như là điên cuồng, cùng nhau tăng nhanh tốc độ, hướng về chính mình lao đến. Đạo quả đối với những này yêu thú có đặc thù lực hấp dẫn.